Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phía trước, sau đó nghe thấy phía sau truyền đến lời châm chọc của người vợ cả của cha. Loại đàn bà nào thì cũng sinh ra cái loại con gái ấy thôi. Lương Kỳ Giao ngoảnh mặt làm ngơ, thoải mái đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Chán nản nhắm mắt, dựa vào cửa phòng trượt xuống nền nhà. Cô sớm biết, nếu để dì biết chuyện, thì cô tuyệt đối sẽ không thể sống yên ổn trong cái nhà này. Cho nên cũng đã sớm có ý định chuyển ra ngoài, thậm chí ngay cả phòng ở cũng đã tìm ổn thỏa, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, chủ nhà cũng nói có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Rời khỏi cái nhà, vốn luôn coi cô là người ngoài này không có gì là khó, chỉ là cô có chút không nỡ bỏ lại người cha đã mang kết quả ngoại tình này về nhà. Sau đó không ngừng nổi đầu lên, bị vợ con mình không tôn trọng mà thôi. Ít ra chỉ có cô là quan tâm đến ông, hiếu thuận với ông, cùng ông nói chuyện phiếm. Cuộc sống của cha sau này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Cô thật sự không nỡ, lại không thể đưa cha đi cùng mình. Quên đi, có lẽ cũng giống như bà thường nói với cô, đây là số của ông nhất định đã nợ gì. Mà cô có lẽ cũng đã là nợ đứa trẻ trong bụng cô chăng? Đứa trẻ đã được 12 tuần, mà cô cũng đã đấu tranh 2 tháng rồi, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm đến bệnh viện phá thai. Cô cũng thường xuyên nghĩ, nếu ngày đó mẹ cô lựa chọn phá thai, không sinh ra cô trên cõi đời này, liệu ba cô có thể được tôn trọng nhiều hơn? Mẹ cả có thể sẽ không oán hận như thế này, mà em trai cũng có thể có chút tôn trọng ba, bọn họ có thể sẽ hạnh phúc chăng? Có lẽ thật sự là có thể, nhưng không biết tại sao cô có cảm giác việc mình được sinh ra lại là một chuyện tốt. Ít nhất là ba cô thường nói, may mà còn có con. Nếu bà cô biết cô chưa có gia đình mà đã mang thai thì chắc ông sẽ thất vọng chăng? Khẽ thở dài, cô tựa vào cạnh cửa đứng yên, yên lặng nhìn căn phòng nhỏ. Phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ, một cái bàn học cùng hơi nhỏ rồi chuyển thành bàn trang điểm. Bên cạnh có một cái giá sách, một chiếc ghế. Không gian thật nhỏ hẹp, đồ đạc bên trong đều là đồ cũ đã dùng được 20 mấy năm nay. Tất cả của cô trong cái nhà này cũng chỉ có ngần này thứ. Dì cũng thường xem cô như hạt cát trong nhà, chẳng thèm nhìn sắc mặt của cô một lần. Trong lòng cả hai đều rõ, chưa lập gia đình mà có thai thì là cho cô một lý do chính đáng để đuổi cô đi mà thôi. Như vậy cũng tốt, dì cũng vừa nói dứt khoát với cô rồi. Quên đi, dù sao sớm hay muộn cũng đều phải chuyển. Nhân tiện hôm nay chuyển đi, vừa đúng lúc bà đang đi công tác. Bây giờ chuyển đi xa với đến khi hai ba mẹ cãi nhau, hoặc khiến ba phải khóc. Đưa mắt nhìn cô ra khỏi cửa thì vẫn tốt hơn nhiều. Hít sâu một hơi, cô kéo mấy hộp cát tông đã chuẩn bị mấy hôm trước từ dưới gầm giường lên. Sau đó lấy băng dính với kéo trong ngăn tủ ra, bắt đầu tiến hành làm việc đóng gói đồ đạc. Đúng rồi, cô đột nhiên nghĩ đến việc cần gọi điện thoại ở Tiểu Tuệ xin phép giúp. Dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, 7:30, cô lấy di động từ túi sách trên ghế gọi điện cho Tiểu Tuệ. Điện thoại được kết nối, phải mất một hồi lâu sau đó mới có người trả lời. Alo? Giọng nói ngái ngủ của Tiểu Tuệ vang lên, cô hoài nghi hỏi. Tiểu Tuệ, đã 7:30 mà cậu còn ngủ hả? Cái gì? 7:30? Tiểu Tuệ đột nhiên kêu to lên, sau đó là một trận tạp âm vang lên từ đầu bên kia. Nguy rồi, chết mất, thế mà đã 7:30 rồi. Mình muộn chắc rồi. Kỳ ra, cảm ơn cậu gọi mình dậy nhé. Mình đi làm đây, không nói chuyện với cậu nữa. Chờ một chút, đừng tắt điện thoại. Đầu dây bên kia chợt dừng một giây, giọng nói của Tiểu Tuệ lại vang lên. Làm gì? Giúp mình xin nghỉ. Xin nghỉ? Cậu làm sao vậy? Sẽ không phải là hạ quyết tâm đi phá đấy chứ? Bởi vì hai tháng qua, cô luôn không yên trong lòng, lại có nhiều tâm sự, nên cả ngày âu sầu. Cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, bị Tiểu Tuệ nghiêm mình bước cùng ra hỏi chuyện cô mang thai. Nhưng có điều chuyện cha đứa bé là ai, cô vẫn giữ bí mật. Không phải, cô khẽ trả lời. Vậy thì là chuyện gì? Sao đột nhiên cậu lại muốn xin nghỉ? Cậu thấy người không thoải mái chỗ nào sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu mà không nói rõ ràng, mình sẽ không xin giúp cậu đâu. Lương Kỳ Gia không nhịn được mà thở dài. Mình chuyển nhà. Chuyển nhà? Hôm nay? Giọng Tiểu Tuệ đầy nghi ngờ. Ừ. Hôm nay không phải ngày nghỉ. Mình biết nên mình mới nhờ cậu xin nghỉ giúp mình. Muốn chuyển sao không để ngày nghỉ rồi chuyển? Chủ nhà cũng đã bắt cậu phải chuyển nhà ngay. Giáo nhất định phải chuyển vào hôm nay. Ngừng một lát, như chợt nghĩ ra điều gì, Tiểu Tuệ khẽ chợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net